Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, lợi dụng. Có thể có cơ hội đạt được vạn trận chân linh lực lượng yêu vật. Không ngoài các đại yêu vương, mà trận pháp chân linh đang ngủ say lúc, cũng coi là tốt một điểm này. Cho nên đem vong phong cốc nội lực lượng lại tăng thêm một lớp phong ấn. Muốn có được nó lực lượng, phải lấy huyết tế phương pháp. Mở ra cấm địa, mà huyết tế phương pháp cống phẩm, lại phải là người mang vạn yêu giới khí vận đại yêu. Như vậy thứ nhất, cũng coi như tạo thành một cái tử tuần hoàn. Những thứ kia ngay cả vạn yêu giới khí vận cũng không được chia yêu vật. Tự nhiên cũng không thể lực phá vỡ tam âm ngưng sát đại trận. Mà có năng lực đi vào yêu vương, ngay cả mình đều là huyết tế cống phẩm. Nơi nào còn có mệnh đi đến sức mạnh chân linh. Thụ yêu vương bị vong phong cốc bên trong huyết tế phương pháp cản trở vài chục năm. Lại không nghĩ rằng, bị Lâm Phi thành toàn. Ba vị thịnh mãn yêu vương huyết mạch tiểu đỉnh bị tế vào trời cao. Âm u đám mây lại thấp rũ xuống. Ba đạo vòng xoáy trên không trung tạo thành. Hấp lực truyền tới. Ba vị trong đỉnh nhỏ huyết dịch. Tựa như một dòng sông dài. Sông lên trời. Rơi vào vòng xoáy bên trong. Không trung tiếng sấm chấn động, mây đen vòng xoáy đảo mắt liền hóa thành huyết hải vòng xoáy. Ám trầm huyết sắc cơ hồ trong phút chốc bầy khắp trời cao. Một cổ đáng sợ mà lực lượng quỷ dị đánh vào tứ tán. Đưa đến khắp vong phong cốc trở nên kinh hãi. Làm ba vị trong đỉnh nhỏ một giọt máu cuối cùng dịch bị huyết hải vòng xoáy hút đi. Bọn họ đồng loạt nổ tung, lần nữa hóa thành ba cái bể tan tành không chịu nổi mạch. Sau đó thụ yêu vương há miệng hút vào, ba cái địa mạch mãnh liệt đi, rơi vào thụ yêu vương trong bụng. Ngay tại thụ yêu vương hấp thu tam đại địa mạch sau, nó tu vi, ngược lại đạt tới yêu vương đỉnh phong cảnh, nửa bước yêu đế, thụ yêu vương đắc chí vừa lòng, mà đầy trời huyết hải dũng động chung, mang theo trong cấm địa vô cùng yêu khí phun ra, mỗi một sợi yêu khí cũng chí thuần tới sạch. Thụ yêu vương trên người lộ ra thành thiên thượng trăm đầu chạc cây. Rong ruổi ở trên hư không. Đem phun ra yêu khí một hấp thu một cái hầu như không còn. Do huyết tế phương pháp là được kích động ra vong phong cốc nội lực lượng. Không lấn được ta. Thụ yêu vương điên cuồng gào thét một thân. Thân thể tăng vọt. Đỉnh đầu của nó huyết sắc trường thiên. Chân đạp liên miên núi cao. Bốn phương tám hướng. Mãnh liệt mà dâng trào yêu lực chen chúc tới, bị nó hút sạch biển hút, ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, liền bị hấp thu hơn nửa. Lại qua một đoạn thời gian, trên bầu trời đột nhiên có một tia chớp nổ tung, thật giống như cửu thiên giống giận, trong nháy mắt bổ ra huyết hải trời cao, tử sắc lôi đình mang theo khỏa thiên uy hạ xuống. Ta sắp thành tựu yêu đế, chính là thiên kiếp, lại làm khó dễ được ta. Thụ yêu vương cười khẩy, một cái chạc cây chớp nhoáng lên, đối mặt mang theo thiên uy lôi đình, cũng là không trốn không né, nghênh trên đầu, đem kia đạo lôi đình quấn chặt lấy, không chờ lôi đình nổ tung, cái kia chạc cây đột nhiên sinh ra một há to mồm, đem viết vào trong miệng, trời cao cộng hạ xuống 9981 đạo tử sắc thiên lôi, lại đều bị thụ yêu vương chiếm đoạt. Mà giờ khắc này nó đã đem bốn phía chen chúc tới yêu lực hấp thu. Yêu vương đỉnh phong tu vi lần nữa bay vụt. Mượn tam đại yêu vương toàn thân yêu lực. Bốn cái địa mạch lực cùng với thiên kiếp sức mạnh sấm sét. Thụ yêu vương miễn cưỡng đem tu vi đẩy tới đỉnh núi. Lại tiến lên trước một bước. Thành tựu yêu đế. Ngàn cao trăm trượng đại cây hạnh. Ở nó đột phá tu vi yêu đế cảnh chớp mắt. Lần nữa dương cao. Càng bầu trời, phá huyết hải, thẳng đến cửu thiên mây tầng, thân hình khổng lồ trong nháy mắt lấp đầy bát phương, xung xuê mịn chạc cây như tán cái một loại tre ở trăm dặm xa. Sáng rực oai tràn ngập, thuộc về yêu đế uy áp, cơ hồ trong nháy mắt, rơi xuống vạn yêu giới các nơi, chọc cho vạn yêu giới bên trong vô số yêu vật quỳ lại thần phục. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thụ yêu vương cảm giác yêu đế lực ở bên trong thân thể của mình chảy xuôi. Cười to lên, mà nhưng vào lúc này, một trắng một đen hai màu khí tức chợt từ phía dưới đánh tới. tấn như lôi đình, nhanh tựa như tia chớp, mang theo so với trường đao lưỡi dao sắc bén đều phải ác liệt thế công. A, chỉ bằng ngươi, cũng muốn theo ta đấu. Thụ yêu vương cười lạnh một tiếng, chói tai tiếng xé gió vang lên. Phá hồn tiên đột nhiên từ một bên xuất hiện, roi như rồng rắn trên không trung rong ruổi, lấy một loại gần như quỷ dị tốc độ đi tới kia hai khói trắng đen trước người. Sau đó chợt vừa kéo, nhất thời trong trận đồ một tiếng kêu đau truyền tới. Kia lưỡng đạo khí tức băng tán, nhưng lại ở trong nháy mắt kế tiếp trọng tụ thành một cái hắc bạch trường tiên. Ở không trung rong ruổi, tìm chết, thụ yêu vương thân hình khổng lồ thượng, rủ xuống ngàn vạn trạc cây, từ mãnh liệt trong biển máu dò xét đi ra, phảng phất vạn ngàn cánh tay đè xuống. Hắc bạch trận đồ phô duỗi hướng bốn phía, hai màu đen trắng khí tức lưu chuyển đang lúc, từng ngọn dãy núi từ trong trận đồ nhô lên, hóa thành trăm trượng, ngàn trượng cao, chỉa vào huyết hải bầu trời lên. Trạc cây hạ xuống, đột nhiên hóa thành cự quyền, nện búa đến này trùng điệp núi cao vạn trượng. Mỗi một cái trạc cây đều mang sao băng lớn lạc như vậy lực lượng. Từng ngọn núi cao cho nên ngay cả một đòn cũng không tiếp nổi. Đỉnh núi sụp đổ, dãy núi ầm ầm, lần nữa hóa thành màu đen khí tức, tán lạc rơi vào trận đồ bên trong. Hắc bạch lão nhân cho dù được tuyền qua thần thiết, có thể giờ phút này nó chẳng qua chỉ là một món không người điều khiển pháp bảo. Cùng mới vào yêu đế cảnh giới thụ yêu vương so sánh, một cái thiên một cái địa, thì như thế nào có thể ngăn trở? Thụ yêu vương cơ hồ chưa từng hao phí bao nhiêu lực lượng, liền đem hắc bạch trận đồ chế trụ. Nó hít một hơi dài yêu khí, sau đó tiếp thiên liền địa thân thể, chậm rãi thu hẹp, ngàn vạn trạc cây về lại thân thể. Nó càng là hóa thành hình người. Lúc này thụ yêu vương, một thân hạnh sắc trường bào ra thân, thân dài ngọc lập, mặt mày tuấn tú, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, lại nói cười yến yến, chẳng qua là toàn thân khí thế sáng rực, trong lúc vô tình một cái đôi mắt, liền dẫn làm vạn yêu bái phục ác liệt. Chẳng qua là, không trung huyết hải cuồn cuộn, tam đại yêu vương còn sót lại hồn phách khi thì thê lương giống giận, cuồng phong bốn phía gầm thét, nổi bật lên này một phiến thế giới quỷ dị đáng sợ. Thụ yêu vương ngẩng đầu, nhìn trưởng không, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đều chết hết, còn như thế chăng biết điều. Thôi, vòng phong cốc hoàn toàn bị ta mở ra. Vạn yêu chân linh cũng đã hiện thân. Máu này tế phương pháp đã có hiệu quả. Các ngươi, lại là vô dụng. Vừa nói, ba cái trạc cây vô căn cứ mà hiện, thăm dò vào rồi huyết hải trưởng trong không gian, nhẹ nhàng một khuấy, đem chạy tứ tán tàn hồn bắt, sau đó túm xuống dưới, cũng không thèm nhìn tới, liền đưa vào trong miệng mình. Nhai xong, thụ yêu vương lau mép một cái vết máu, cúi đầu nhìn về phía trong tay quyển đồ, trầm ngâm nói, giờ phút này mặc dù ta đã đạt đến yêu đế cảnh giới, nhưng còn chưa từng lấy được sức mạnh chân linh, kia trận đồ chân linh giống vậy có yêu đế canh giữ, mặc dù thọ nguyên sẽ hết, nhưng nếu là đánh, cũng không khỏi không phòng. Mặc dù phá hồn tiên là ta bổn mệnh pháp bảo, nhưng giờ phút này còn chưa từng tế luyện. Đối mặt hai đại yêu đế, lại là có chút không còn dùng được. Chấm ngoặc kép, cũng được, nhìn ngươi cũng là vật phi phàm. Ta nếu là trước đem ngươi luyện hóa, cũng coi là nhiều hơn một phần thắng lợi nắm chặt. Thụ yêu vương siết trận đồ thủ có chút phát lực. Nó nói, chỉ cần nhiều hơn nữa trận đồ sức mạnh chân linh, ta liền có thể thay thế nó, trở thành vạn yêu giới chân chính chúa tể. Từ đó rời đi nơi này, rời đi tòa này nhà tù. Chấm ngoặc kép, đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng thụ yêu vương, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nó xoay người, ánh mắt chợt trợn to. Vòng phong cốc xa xa, Lâm Phi một bộ trường bào màu trắng, từ huyết sắc dưới trời cao chậm rãi đi tới. Hắn nhìn như đi chậm chạp, có thể chỉ hai, ba bước thời gian, liền đi tới thụ yêu vương trước người. Sao ngươi lại tới đây? Thụ yêu vương trong lòng run lên, luôn miệng tuyến, cũng có vài phần không yên. Lâm Phi nhìn bốn phía nhìn, ánh mắt ở phía xa hồ cùng trời thượng huyết sắc dừng lại một cái chớp mắt. quan sát xong rồi, lúc này mới nhìn về phía Thụ Yêu Vương, cười nói, các ngươi ở trước mặt giúp ta tiêu diệt con đường, lại giúp ta triệt hồi rồi này vong phong cốc cấm chế. Ta dĩ nhiên là an an ổn ổn đi tới. Ngươi đã sớm biết, ngươi đang lợi dụng chúng ta. Thụ Yêu Vương trong nháy mắt giận dữ, trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần sợ hãi. Nhưng nó ngay sau đó nghĩ đến, bây giờ bất đồng rồi. Đúng vậy, bây giờ bất đồng rồi. Mình đã bước chân vào yêu đế cảnh. Còn có cái gì phải sợ sợ Lâm Phi? Ngươi lá gan từ trước đến giờ rất lớn. Thụ Yêu Vương trong nháy mắt, liền thay đổi một bộ khuôn mặt. Nó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Phi. Có thể kia thì có ích lợi gì? Bây giờ ngươi bất quá kim đan hai chuyển, thủ đoạn nhiều hơn nữa. Vừa có thể lấy cái gì với bổn vương so với? Lâm Phi cười nhạt không nói. Thụ Yêu Vương trên mặt lãnh ý lại một chút xíu lưu lộ ra. Nó đưa tay ra, nhất tôn lãnh đạm đỉnh nhỏ màu xanh lục rơi vào lòng bàn tay. Bằng cái này sao? Vừa nói, Thụ Yêu Vương thủ một nắm chặt. Tiểu đỉnh nếu như không muốn hắn ba tòa tiểu đỉnh một dạng hóa thành một mảnh phấn vụn. Bể tan tành vạn vật hóa sinh địa mạch tứ tán mà ra. Lại bị Thụ Yêu Vương há miệng hút vào. Liền hấp thu hầu như không còn. Ta chưa vào yêu đế. Có lẽ ngươi tiểu đỉnh kia còn có thể vây nhốt ta một mệt. Bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xích Lân Dao đã bị ta chém chết. Mà quyển trận đồ cũng rất nhanh sẽ bị đánh lên ta đóng dấu. Ngươi tới nơi này cũng tốt. Đem chính mình mệnh đưa đến bổn vương trước mặt. Cũng coi như tiết kiệm bổn vương thời gian. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.